Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phần 181. 181 ứng ước đông sườn rừng cây khói thuốc súng tràn ngập. Lửa đạn thanh, lá cây sàn sạt thanh cùng với ẩn nấp ở trong đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Bên kia lại vẫn như cũ phi thường yên tĩnh. Núi non ở trong bóng đêm phập phồng. Phảng phất không có bất luận kẻ nào đặt chân quá. Chờ một chiếc xe jeep bò lên trên gồ ghề lồi lõm triền núi. Mới giật mình tỉnh còn sao chim mỏi, tới rồi. Đằng trước tài xế dẫm hạ phanh lại nói, ngoài cửa sổ. Xe là một mảnh đen nghìn nghịt núi rừng. Ở ánh trăng nhuộm dần hạ nhiều một tầng mông lung hình dáng. Nhưng như thế nào cũng che giấu không được một sự thật này không phải trở về lộ, hắn căn bản không. Tính toán đưa nàng trở về, kia nháy mắt Tạ Tư Dương trong lòng có một tia áp lực không được khổ sở. Nàng rũ xuống lông mi, nương bóng đêm che giấu quay đầu. Tính toán mở cửa xe đi ra ngoài, đúng lúc này. Dương Văn Lạc bắt lấy tay nàng, hắn nhìn chăm chú nàng. Ngoặc kép, Tạ Tư Dương, hít sâu một hơi. Hắn dùng mình tiếng nói cuối cùng bình định rồi chút. Nói, chờ lát nữa bất luận phát sinh chuyện gì. Ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, Tạ Tư Dương vẫn không nhúc nhích qua hồi lâu. Nàng mới thập phần bình tĩnh mà tránh thoát hắn tay. Cái gì cũng chưa nói mà đi ra ngoài, không có người nghe thấy cửa xe mở ra kia một cái chớp mắt. Nàng trong cổ họng phát ra kia thanh như có như không ân, Dương Văn Lạc đồng dạng không có, hắn chỉ là thần sắc hoảng hốt mà nhìn thoáng qua chính mình tay. Theo sau đem đáy mắt mất mát liễm đến không còn một mảnh. Xuống xe bước nhanh đi đến Tạ Tư Dương bên cạnh người. Lẫn nhau cánh tay ai thật sự gần. Lại không dám duỗi tay nắm lấy, ở bọn họ trước mặt là một cái kéo dài đến đỉnh núi đường nhỏ. Bốn phía núi đá đá lởm chởm, cỏ cây mọc thành cụm. Xa xa nhìn chỉ có thể thấy một cái nam tử đưa lưng về phía bọn họ đứng, chờ bọn họ đến gần. Kia nam tử xoay người, mỉm cười nói. Các ngươi tới, là Nghiêm Quân Lâm, hắn vẫn là hắc tây trang cùng quần tây. Ánh mắt mang theo nho nhã ý cười. Làm người chút nào phát hiện không ra có cái gì ác niệm. Chẳng sợ đã biết hắn chính là như vậy một cái tội ác chồng chất buôn ma túy. Cũng điên đảo không được đối hắn ấn tượng đầu tiên, Dương Văn Lạc như là bị cái gì năng tới rồi. Giống nhau, rũ xuống mắt, tầm mắt xẹt qua đen nhánh mặt cỏ. Dừng ở bên cạnh người Tạ Tư Dương cái tay kia thượng, thời gian hồi tưởng đến ngày hôm qua. Bất quá là ngắn ngủn 30 tiếng đồng hồ thời gian. Quanh mình cũng đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tạ Tư Dương sẽ không nghĩ đến. Cái gọi là hung phạm vẫn luôn giấu ở chính mình bên người. Hơn nữa cầm súng đem nàng mang đi, Dương Văn Lạc cũng sẽ không nghĩ đến. Ở hắn được ăn cả ngã về không khi. Nghiêm Quân Lâm liền như vậy xé mở thân tình khăn che mặt. Mang theo bó lớn thủ hạ. Bằng chân thật diện mạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó một cây châm lặng yên không một tiếng. Động mà xuyên thấu không khí. Bắn vào Tạ Tư Dương sau cổ. Hắn tiếp nhận Tạ Tư Dương ngã xuống thân mình. Ngón tay không được co rút. Xác nhận nàng hô hấp còn ở phía sau. Đột nhiên nâng lên đỏ bừng hốc mắt nhìn về phía Nghiêm Quân Lâm, ngay sau đó. Hắn nghe thấy Nghiêm Quân Lâm nói. Yên tâm, chỉ là tạm thời làm nàng ngủ say qua đi thôi. Ngươi hẳn là đã đoán được ta muốn làm cái gì đi. Khoảng thời gian trước muốn ước ta thấy một mặt chính là nói chuyện này đi. Đáng tiếc Nghiêm Quân Lâm đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Mỉm cười, ta lúc ấy còn có chuyện không có làm xong. Không thể đem này hết thảy công bằng mà cùng ngươi nói, Dương Văn Lạc hỏi. Kia hiện tại chuyện này làm xong sao? Hắn đã tận lực làm được bình tĩnh. Nhưng ngữ điệu về điểm này phẫn nộ cùng trào phúng vẫn là che giấu không được, Nghiêm Quân Lâm nói. Còn không có, còn cần ngươi giúp ta một chút vội, hai bên lâm vào rằng co, Nghiêm Quân Lâm là một loại thành thạo. Chấn định, phảng phất chắc chắn hắn sẽ đáp ứng. Mà Dương Văn Lạc còn lại là lấy một loại xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, rốt cuộc. Hắn mở miệng, ngươi có thể đáng giá vài phần tín nhiệm. Này liền muốn xem ngươi. Tiểu Lạc, ở ngươi trong lòng ta có thể gánh vác khởi vài phần tín nhiệm. Ta đây liền đáng giá vài phần. Nghiêm Quân Lâm đáy mắt ý cười càng sâu. Yêu cầu ta cũng cho ngươi tới 100 sao? Rốt cuộc ngươi loại trạng thái này hẳn là sẽ rất khó ngao. Dương Văn Lạc buột miệng thốt ra. Không cần. Nhưng mà cự tuyệt nói âm cuối còn chưa rơi xuống, đệ nhị thương châm liền phá không mà đến. Ngay sau đó, hắn mí mắt không ngừng hạ truy, lâm vào một mảnh màu đen sương mù dày đặc, hoàn toàn hôn mê trước. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình chặt chẽ cầm Tạ Tư Dương tay. Giờ này khắc này, nương ảm đạm ánh trăng, Dương Văn Lạc rũ mắt nếm thử lại đi nắm Tạ Tư Dương tay. Lòng bàn tay làn da tương dán khi thấy nàng không có sau này xúc hoặc là dẫy dụa, lúc này mới trịnh trọng mà một chút mà 10 ngón tay đan vào nhau, sau đó hắn đè nén xuống trong lồng ngực run ý. Một lần nữa nâng lên mắt, ân, ta ứng ước tới, Tạ Tư Dương không có đi tìm tòi nghiên cứu bọn họ chi gian ở đánh cái gì bí hiểm. Nghiêm tiên sinh, Nghiêm Quân Lâm nhìn về phía nàng. Kỳ thật ta còn là muốn nghe ngươi kêu một cái khác xưng hô, bất quá vậy là đủ rồi. Ta nguyên bản không nghĩ tới sẽ sớm như vậy mặt đối mặt mà cùng ngươi nói chuyện với nhau, hắn nói. Tự giới thiệu một chút, ta là ngươi thân sinh phụ thân, cũng là Tiểu Lạc cữu cữu. Có lẽ ngươi hẳn là kêu hắn một tiếng ca ca càng thích hợp, tuy là sớm có suy đoán. Ở nghe được thân sinh phụ thân, bốn chữ khi. Tạ Tư Dương trái tim vẫn là nắm thật chặt, Dương Văn Lạc hẳn là cũng là như thế, nàng cảm giác đến. Chính mình tay bị hắn cầm thật chặt chút. Ngay sau đó, nàng nghe thấy Nghiêm Quân Lâm nói. Hứa Cảnh Giang bên kia sự hẳn là cũng không sai biệt lắm làm thỏa đáng. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không lãng phí thời gian. Hứa Cảnh Giang, hắn ở làm chuyện gì? Tạ Tư Dương còn chưa phản ứng lại đây. Ngay sau đó, nàng đã bị Dương Văn Lạc đột nhiên kéo đến phía sau. Cữu cữu. Dương Văn Lạc không thể tưởng tượng mà nỉ non ra tiếng. Cùng nháy mắt, Nghiêm Quân Lâm đứng ở sơn dã dưới ánh trăng, lấy một loại thong dong cười nhạt hướng hắn giơ thương, ngón tay khấu hạ cò súng chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.